Phương khác, trên cánh tay là vết thương mới. Thoạt nhìn như bị cái gì đó quất. Chỉ thái thú, là sao? Hoa Nhất Đường thở dài. Vị Ngô phu nhân này và Liên Tiểu Xương giống nhau. Thường thường bị người ta ngược đãi đánh đập. Hạ Trường Sử, ai ngược đãi phu nhân? Ngô môn chủ, lời sau đó Hạ Trường Sử không nói ra. Lúc hắn hỏi ra những lời này, thì trong lòng cũng đã biết đáp án rồi. Là Ngô Chính Lễ, Tiểu Kịch Trường, Chỉ Thái Thú, đám người này quá đáng sợ. Người nào cũng là quyền vương. Khi nào thì ta mới nghỉ ngơi được đây? Tác giả có điều muốn nói. Đến đây, đặt cược nào, ai là kẻ giết người? Cách chương.